Xe dừng ở ven đường. Dung Ân vừa mới mở cửa ra, cổ tay lại bị nam giả tước vội vàng chạy đến túm lại. Cô không xoay người, mặc một chiếc quần dài màu trắng đứng ở bên đường. Phía ngoài mặc một chiếc áo khoác len nhỏ, dáng vẻ như một sinh viên đại học. Tay trái nam dạ tước đem tay cô đặt vào lòng bàn tay, tay phải đưa tới ôm bả vai Dung Ân. Đi, chúng ta trở về. Tay cô siết chặt tay cầm cửa xe, rồi sau đó dùng sức đóng cửa xe lại. Nam dạ tước ôm cô rời khỏi đường đi. Dung Ân đi đầy giày đế bằng, lúc này chỉ cao đến miệng của nam dạ tước. Chung một chỗ, tương xứng hoàn mỹ. Cô mím chặt môi, trong cặp mắt đen bóng hiện ra đau thương vô cùng. Ánh mặt trời mặc dù sáng rực nhưng không thể theo vào trong đôi mắt của cô được. Cặp mắt đó bịt kín một tầng hơi nước. Nam dạ tước cũng không dám động, sợ nước mắt ẩn nhẫn đó lại một lần nữa trực trào ra ngoài. Bọn họ từ từ đi tới, nhìn từ đằng xa nghiễm nhiên là một đôi tình nhân. Nam dạ tước cầm tay Dung Ân không buông, cô không đẩy ra mà rất an tĩnh, tùy ý anh dắt cô đi về phía trước. Lúc này đáy lòng cô đau thương càng sâu, ít nhất là tạm thời quên đi bệnh tật kia trong lòng. Ngồi trên xe, nam dạ tước khởi động, nắm tay Dung Ân chạy xe khỏi bệnh viện. 10 ngón tay đan vào nhau, động tác thân mật như vậy, Dung Ân cũng không có phản đối. Cô cảm thấy hiện tại mình rất cô độc, nắm thật chặt bàn tay này, cho cô ấm áp duy nhất, làm cho cô không có cảm giác mình giống như bị ném đi như lục bình, lẻ loi, trơ trọi phiêu bạt trên mặt biển. Đến nửa đường, điện thoại của nam dạ tước đặt ở đồng hồ đo bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ yên tĩnh. Ánh mắt hẹp dài, liếc qua, là Hạ Phi Vũ. Tầm mắt Dung Ân từ đầu đến cuối đều rơi ở ngoài cửa xe, năm ngón tay mảnh khảnh, tùy ý để anh cầm, vẻ mặt thuận theo. Nam dạ tước đem ánh mắt rời đi rất xa, hết sức chuyên tâm lái xe. Điện thoại chốc lát yên tĩnh lại không chút gián đoạn vang lên, cho đến khi anh tắt nguồn. Trở lại ngự cảnh uyển, Dung Ân bụng trống bỏ không lên lầu. Cô kéo toàn bộ rèm cửa lại, sau khi tắm rửa qua ngủ một giấc dài. Cửa không khóa, nam dạ tước đi vào phòng ngủ. Dạ dạ đang chơi ở bên giường, thấy anh đi vào liền tiến đến làm lũng, cản ống quần anh, nhất định muốn anh chơi cùng nó. Anh dùng chân đẩy trái banh ra, tiểu tử không vui, sao hôm nay một cái cũng không chịu phản ứng với nó. Nó kéo ống quần của nam dạ tước, bốn chân ngắn ngủn của nó lồm ngồm bò trên mặt đất. Người đàn ông định khom lưng cầm vòng đeo cổ của nó xách lên. Tiểu tử lúc này mới an ổn chút ít, mở to ánh mắt đáng thương nhìn về phía anh, cổ co lại, bộ dạng hiền lành. Nam dạ tước ném nó ra ngoài cửa, đem cửa phòng khóa lại, không thèm đếm xỉa đến nó nũng nịu. Anh vào phòng tắm, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết trên cằm, lúc này mới sảng khoái tinh thần đi đến bên giường. Dung Ân ngủ rất sâu, nam dạ tước cả đêm cũng không nghỉ ngơi, cũng mệt mỏi rồi. Anh cẩn thận từng ly từng tí lên giường, lồng ngực dán chặt lấy phía sau lưng của cô, đem Dung Ân ôm vào trong tay mình. Cô chỉ giật giật đầu, mí mắt cũng không trợn, ngủ thẳng giấc. Còn xoay người qua, đem đầu gối vào ngực anh, khiến cho hai trái tim tựa sát vào nhau, ứng phó không kịp. Cô thức dậy vô cùng sớm, chẳng qua chỉ ngủ được một tiếng đồng hồ. Mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt chính là lồng ngực của nam dạ tước, vững vàng phập phồng. Dung Ân khẽ ngước đầu lên, anh thấy ngủ rất sâu. Cô bản năng liền nhăn đầu lông mày, tư thế ngủ như vậy hẳn là cô chưa từng có. Cô cùng nam dạ tước không có loại thân mật này, lại đem đầu gối vào ngực anh, khiến cho hai trái tim tựa sát vào nhau. Dung Ân thầm nghĩ, có phải hay không nam dạ tước thừa dịp cô ngủ say, lật người quay cô lại. Nhưng quay đầu nhìn lại, thấy tay anh đàng hoàng đặt ở trên gối, giống như là cô nhảy vào, ôm lấy ngực anh. Dung Ân lui người lại, chuyện Hạ Phi Vũ, quả nhiên anh không xen vào nữa. Thật ra thì, người đàn ông này rất giỏi khống chế, chỉ cần hiểu rõ tính tình của anh, thuận theo anh,

Dung Ân đi rửa mặt, người đàn ông cũng đi theo. Lầu dưới truyền đến tiếng còi ô tô, bọn Tiếu Bùi đã đi rồi. Dung Ân rửa mặt, sau khi bình tĩnh, sắc mặt khôi phục lại trắng hồng như trước, hô hấp lộ ra mùi rượu thơm ngào ngạt ở cổ. Cô gẩy đầu tóc tới sau ót, nghiêng người xuống, cần cổ hiện ra da thịt non mịn. Nam Dạ Tước nghiêng người trên bồn rửa mặt, hai mắt theo đường cong duyên dáng trên cần cổ của cô mà trở nên u ám. Anh từ từ cúi người, cảm giác được nguồn nhiệt bỗng nhiên đến gần. Dung Ân nghiêng đầu đi, không thể nhìn thêm gương mặt hoàng mỹ này thêm một chút nào nữa, xoay người đi ra ngoài. Nam Dạ Tước nhìn bóng lưng của cô, mấp máy môi mỏng, khom lưng rửa sạch hai tay. Đi ra ngoài, Dung Ân cũng không ở trong phòng ngủ, chỉ nghe được tiếng nói từ lầu dưới. Dung tiểu thư, em chuẩn bị cho chị một chút thức ăn nhé. Dung Ân đi vào bếp, mở tủ lạnh, đem đồ ăn thừa buổi trưa bưng ra. Những thứ này hâm nóng là được. Phía ngoài, trên lò nướng không còn gì sao? Dạ có ạ, em để lên đó một ít cánh gà cùng cá mực. Tốt, thế là đủ rồi. Cô ngẩng đầu, liền thấy Nam Dạ Tước đứng ở cầu thang. Vương Linh nhận lấy món ăn trong tay cô, đem đi hâm nóng. Dung Ân ra vườn, chuẩn bị đem đồ ăn còn lại vào trong nhà. Đống hỗn độn lúc trước, Vương Linh còn chưa kịp dọn dẹp. Nước trái cây, đồ uống, cái mâm, xiên que, đồ thức ăn vương vãi trên mặt đất. Dung Ân cầm cái giỏ bằng mây, đan đến bên cạnh và bắt đầu dọn dẹp. Nam Dạ Tước ngồi xổm người xuống, cầm tay cô. Vào đi thôi, ngày mai tôi cho người tới quét dọn. Không cần. Dung Ân đem những mảnh vỡ thủy tinh bỏ vào rổ. Nam Dạ Tước bất đắc dĩ cũng ngồi xuống. Dung Ân nhìn thấy những ngón tay thon dài trên mặt đất, trong lòng có chút buồn bực khó chịu, nói không ra. Anh đi vào đi. Nam Dạ Tước nhặt lên miếng thủy tinh, bỏ vào trong rổ trong tay cô. Dung Ân ngồi xổm ở đó, bất động. Một hồi lâu, ngẩng đầu, trong ánh mắt phát sáng. Nam Dạ Tước, anh như vậy tôi cảm thấy không quen. Thậm chí có chút tay chân luống cuống, trong mắt người đàn ông đen láy lộ ra giữa ban đêm độc nhất chỉ là yên tĩnh. Tôi làm sao? Nói không ra, Dung Ân lắc đầu. Dù sao thì cũng làm tôi thấy không quen, như thế không đúng. Nam Dạ Tước mỉm cười. Ân ân, tôi đã sớm nói, em yên tâm ở bên cạnh tôi sẽ đối tốt với em. Hết chương 91, hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.